Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279. Chương 1279. Bị thiên lôi đánh. Những người này, loại sự tình này không biết sớm đã làm bao nhiêu lần. Thông thạo, 10 phần có kinh nghiệm, sao có thể không biết? Nhất định phải lưu lại một người sống. Có người sống, bọn họ mới có ý tốt hướng người nhà bọn họ đòi tiền a. Giống Khương Sơ Kiến xinh đẹp như vậy cô nàng, là bọn họ thích nhất con tin. Tùy tiện lừa gạt đến trong một cái sơn động, liền không có người tìm được. Đến lúc đó cho người nhà nàng một gọi điện thoại, muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền. Nhàn rỗi nhàm chán, còn có thể cùng xinh đẹp cô nàng xâm nhập trao đổi một chút. Những người này cười thống khoái, cũng biết Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến uống thuốc, theo lý thuyết sẽ không nghe được. Chậm rãi hướng về hai người đi đến, Vương Tiểu Tam nhớ Khương Sơ Kiến, cái thứ nhất chạy đến bên người nàng, mang trên mặt tiện cười bỉ ổi. Đàn bà thúi, xem thường ta, đợi lát nữa liền để ngươi biết lão tử lợi hại. Nói dứt lời, hắn đã vươn tay, hướng Khương Sơ Kiến trên thân sờ soạng, trước hưởng điểm tiện nghi qua qua tay nghiện lại nói. Nhưng là, đúng lúc này, Khương Sơ Kiến lại đột nhiên mở to mắt, mắng ta mắng rất sung sướng a. Siêu, Vương Tiểu Tam nhanh chóng thu tay lại, hoảng sợ lui về phía sau. Ngươi làm sao? Làm sao còn tỉnh dậy, đúng không? Khương Sơ Kiến bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy Vương Tiểu Tam mặt không chút thay đổi nói. Còn lại kẻ cướp, cũng đều nguyên một đám quá sợ hãi, tức miệng mắng to. Mẹ hắn, cái này đàn bà nhỏ lại còn tỉnh dậy. Tỉnh dậy lại thế nào? Phía trên, làm nàng, Vương Tiểu Tam, ngươi không phải nói đã cho bọn hắn uống thuốc sao? Coi như không uống thuốc lại có thể tại thế nào? Một cái đàn bà nhỏ thì đem các ngươi hoảng sợ thành cái này đức hạnh. Lão đại suy cười khinh thường nói. Hắn tùy tiện đi vào Khương Sơ Kiến trước mặt, lạnh lùng nói ra, đàn bà nhỏ, cho ngươi một cơ hội, là bị chúng ta kháng đi, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Hữu tình nhắc nhở ngươi một chút, hai loại lựa chọn, có thể là hoàn toàn hai loại khác biệt đãi ngộ. Thật sao? Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng không biết điều. Lão đại nói ra, nhìn ngươi tên phế vật kia đồng bạn, lâu như vậy còn không có tỉnh, đã ngươi không uống thuốc, hắn tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Ngươi có thể tỉnh, hắn cũng đã sớm tỉnh, thế nhưng là, vì cái gì hắn một mực trang lấy bất tỉnh? Hắn sợ hãi à, ha ha ha, sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên theo Lâm Thành Phi nằm phương hướng vang lên. Một đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn sang, đã thấy Lâm Thành Phi đã chậm rãi ngồi dậy, cười nhạt nói, ai nói ta sợ hãi? Người nào còn nói ta là phế vật? Vương Tiểu Tam cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết các ngươi vì sao lại đối với ta thuốc gây mê miễn dịch. Nhưng là, ngươi vừa mới giả chết, không thể nghi ngờ là rất thông minh lựa chọn. Nhưng là hiện tại, ngươi lại tỉnh, ngu xuẩn một cái. Lão đại cười nhạt nói, trước hết giết tiểu tử này. Vâng. Một đám người cười gằn hướng Lâm Thành Phi đi tới, mỗi người trong tay dẫn theo một thanh sáng loáng đao. Muốn là người bình thường gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ can đảm đều là nứt, đã hôn mê không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Thành Phi lại là mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Chẳng những không có toát ra một chút sợ hãi bộ dáng, ngược lại sát ý 10 phần. Tự tìm đường chết, hắn chính muốn xuất thủ. Có thể lúc này, Khương Sơ Kiến lại đột nhiên mở miệng nói. Không dùng ngươi xuất thủ, những người này giao cho ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Cần gì chứ, tự mình giết những người này. Ngươi thì không sợ bẩn ngươi thuần khiết tay nhỏ. Vừa mới bọn họ ô ngôn uế ngữ, ta nhất định phải thân thủ giết bọn hắn. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Có đạo lý, vậy liền làm phiền ngươi. Hai người này ngươi một lời ta một câu, giống như hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt. Cái này khiến Vương Tiểu Tam một đám kẻ cướp hết sức khó chịu. Mẹ hắn, há miệng giết người ngậm miệng giết người. Đến cùng chúng ta là kẻ cướp, vẫn là bọn hắn là. Lão Đại Phi một tiếng nói, giả thần giả quỷ, trước tiên đem nam nhân chém chết. Bọn họ cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên cái này trong cơ bản phía trên sẽ không có người tới. Bất quá, chỉ có đem người lấy tới bọn họ trong hang ổ, bọn họ mới có thể triệt để yên tâm. Một đám người tiếp tục hướng Lâm Thành Phi đi tới, đi vào bên cạnh hắn về sau, đưa tay liền muốn hướng đầu hắn phía trên chém tới. Các ngươi thường xuyên dạng này ăn cướp lui tới người qua đường. Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng hỏi, đúng thì thế nào, liền xem như kẻ cướp, cũng phải có cái quy củ đi, cầm tài không thương tổn mệnh. Các ngươi dạng này một lời không hợp, thì muốn giết ta, thì không sợ tạo báo ứng. Ha ha ha, báo ứng, ngươi vậy mà đề cập với ta báo ứng. Lão Đại Hảo giống nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Cười ngửa tới ngửa lui. Cười một hồi thật lâu. Thần sắc lại đột nhiên lạnh lẽo. Dữ tợn nói, đã đi đến con đường này. Lão tử thì không sợ cái gọi là báo ứng. Nếu quả thật có báo ứng lời nói, lão tử đã sớm nên bị thiên lôi đánh. Ngươi rất nhớ bị thiên lôi đánh. Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt hỏi, chúng ta cái này hơn 10 cái huynh đệ, trên tay người nào không có hơn 10 đầu nhân mạng, người nào không có chơi qua mười mấy cái cô nương. Muốn nói ác nhân, chúng ta cũng là trên đời này ác nhất ác nhân, nhưng là bây giờ, chúng ta còn sống thật tốt. Lão thiên có mắt, ánh mắt ở đâu, bị thiên lôi đánh, lôi lại tại đây, xúc sinh. Khương Sơ Kiến lạnh lùng chửi một câu. Lâm Thành Phi cũng lắc đầu nói. Đã các ngươi muốn vô cùng lớn xét đánh, ta thì thỏa mãn các ngươi. Còn mẹ nó ngươi, Vương Tiểu Tam mắng to lên tiếng. Có thể lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nghe đến hướng trên đỉnh đầu. Đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Xét đánh thanh âm, vừa mới rõ ràng còn là 10.000 dặm trời trong a. Nói thế nào xét đánh thì xét đánh. Sợ hãi, các ngươi không phải không tin thiên không tin số mệnh không tin tà sao? Lâm Thành Phi trào phúng lên tiếng. Hôm nay thiên lôi đến, lúc nào cũng có thể bổ tới các ngươi đỉnh đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có phải hay không thật không sợ. Nói xong, thanh âm hắn đột nhiên nâng lên, cao giọng quát nói. Hôm qua tiêu ân lôi, phong qua đủ vạn nỏ, phục mầm mai ế tán, hư cảm giác thần linh tụ, khí cảm nắng dạ dày rung, mồ hôi bắn ra y phục hư, ta suy gặng chuyết kế, thất vọng chúc sân phơi, đời đường thi thánh đỗ phủ một bài lôi, đó cũng không phải hoàn chỉnh thơ, chỉ là bên trong vài câu mà thôi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cái này vài câu. Liền để tứ phương không khí đại biến, chánh thức gió lạnh gào thét, trên bầu trời tia chớp không ngừng vang lên, tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão đại hoảng, kinh thành hét lớn, Vương Tiểu Tam cũng là thất kinh. Lâm Thành Phi nói phải dùng sét đánh chết bọn họ, lôi thì lập tức tới. Cái này, đây cũng quá xảo a. Vẫn là nói gia hỏa này, thật có triệu hoán lôi đình bản sự. Cảm giác bên tai truyền đến chân thực sấm sét, lại cảm thụ được cái kia giống như tại đỉnh đầu bọn họ xẹt qua tia chớp. Một đám người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, run lẩy bẩy, chạy mau, lão đại hét lớn một tiếng, thứ xoay người một cái liền chạy. Hắn cái này vừa nói, còn lại người phản ứng cũng không chậm, hơn 10 cái người phân tán tại bốn phương tám hướng, hướng về phương hướng khác nhau vọt tới. Chỉ cần đến rừng sâu bên trong, Lâm Thành Phi căn bản không có khả năng tìm tới bọn họ. Đến lúc đó mặc kệ Lâm Thành Phi lại như thật khủng bố, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.